Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 268. Trời ạ, tương đương làm sao bây giờ? Hát đi máy bay tư nhân trực tiếp bay đi Miami. Tổng tuyển cử tới gần. Khắp nơi đều ở khua chuông gõ mõ đến các nơi đọc diễn văn. Vì là tranh cử làm cuối cùng nỗ lực. Máy bay hạ xuống ở Miami sân bay. Trước tới đón tiếp chính là Michael. Hát đi xuống máy bay nhìn sau đến Michael. Cười cho hắn một cái ôm ấp. Hai người lên xe. Đồng thời ngồi ở hàng sau. Hát đi hỏi. Theo Johnson một đường diễn thuyết. Có mệt hay không? Rất phong phú. Đây là ta yêu thích sinh hoạt. Michael cười nói. Hát đi để sát vào Michael nói. Hiện tại nhiều học một ít. Chờ sau này tranh cử thượng nghị sĩ. Định cư tham nghị viện. Làm đảng lãnh tụ. Sau đó tham gia tuyển cử. Ta tin tưởng tương lai ngươi cũng có cơ hội ngồi trên tổng thống bảo tọa. Ta gặp hướng về cái. Hướng kia nỗ lực. Michael nói. Đúng rồi. Gần nhất diễn thuyết tình huống thế nào? Hát đi hỏi. Rất tốt. Chúng ta sớm đều có sắp xếp. Mỗi trận diễn thuyết nhân số đều ở khoảng 2-3 vạn người. Thành phố lớn có thể đạt đến 4-5 vạn. Điêu Huy bên đó đây. Từ khi vàng đen sự kiện sau. Điêu Huy nhân khí hạ thấp không ít. Hắn diễn thuyết quy mô rõ ràng không bằng Johnson Tổng thống. Trong âm thầm còn truyền lưu ra tin tức. Nói Điêu Huy thường thường vì thế mắng đoàn đội thành viên. Hát đi nghe xong cười cợt. Ô tô rất nhanh đi đến Johnson Tổng thống ngủ lại Ritz-Carlton khách sạn. Ritz-Carlton là toàn cầu kể đến hàng đầu xa hoa khách sạn. Từ thế kỷ 19 sáng tạo tới nay. Vẫn vâng theo xa hoa trang nhã phong cách. Trở thành danh môn. Chính khách ngủ lại lựa chọn hàng đầu khách sạn. Làm Hát đi cùng Michael đi vào Johnson trụ phòng Tổng thống lúc. Johnson đang cùng một cái hơn 60 tuổi lão mập trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Hát đi vào lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Johnson đứng lên đến cho Hát đi một cái ôm ấp. Gian phòng người khác cũng đi theo đến. Châu Âu hành trình thu hoạch làm sao? Johnson Tổng thống cười hỏi. Những quốc gia kia muốn trùng kiến. Cần chính là bê tông cốt thép. Lương thực đồ dùng hàng ngày. Người biết ta Hát đi tập đoàn chủ doanh truyền thông. Ở châu Âu bên kia có thể không cái gì chuyện làm ăn. Thu mua một chút hàng xa xỉ hàng hiệu. Chỉ có thể nói có chút thu hoạch. Hát đi cười nói. Hát đi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta tranh cử đồng bọn. Phó Tổng thống William Barclay. Johnson hướng về Hát đi giới thiệu cái kia lão mập. Hát đi tuy rằng lần thứ nhất thấy William Barclay. Nhưng nghe nói qua đại danh của hắn. Barclay luật sư xuất thân. Đảm nhiệm qua hình sự kiểm sát trưởng cùng quận tòa án quan tòa. Sau đó nhậm chức với đất nước gặp hạ nghị viện cùng tham nghị viện. Năm 1937 bắt đầu đảm nhiệm tham nghị viện đa số đảng lãnh tụ. Là một vị có thâm hậu căn cơ đảng dân chủ nghị viên. Năm nay Barclay ở đảng dân chủ sao trên. Được tuyển vì là Truman tranh cử đồng bọn. Trợ giúp Truman tiến hành tranh cử hoạt động. Đương nhiên, chủ yếu là đảng bên trong hoạt động. Hát đi còn biết, sau đó vị này William Barclay ở Johnson liên nhiệm sau, làm phó tổng thống, mãi cho đến Johnson nhiệm kỳ kết thúc. Barclay tiên sinh chào ngài, vẫn nghe Johnson tổng thống nói tới ngài, có thể ngày hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy. Hát đi nhiệt tình cùng Barclay nắm tay, Barclay cười cùng Hát đi bắt tay nói. Nói đến hai người chúng ta rất giống. Hát đi sững sờ. Tại sao nói như vậy? Ha ha. Ta phụ trách trợ giúp Johnson Tổng thống tranh thủ đảng bên trong chống đỡ. Người phụ trách trợ giúp Johnson Tổng thống thu được dân chúng chống đỡ. Người nói đúng không là rất giống. Barclay cười nói. Hát đi cũng nở nụ cười. Cảm tạ ngài khen. Ta việc làm căn bản không có cách nào cùng ngài lẫn nhau so sánh. Hát đi khiêm tốn nói, Barclay nhưng thật lòng lắc đầu một cái. Không, ngươi vàng đen sự kiện, là trận này tranh cử hoạt động đạt được thắng lợi phi thường bước then chốt. Triệt để đem Dewey xu thế tiếp tục đánh, không ai có thể tiêu diệt công lao của ngươi. Vàng đen sự kiện, hát đi tâm nói, này đều nổi lên chuyên môn tên. E sợ chuyện này cũng bị nhớ vào nước Mỹ tranh cử sử sách. Mọi người ngồi xuống tiếp tục tán gẫu. Johnson Tổng thống cười nói, mỗi đến một chỗ, dân chúng đều rất nhiệt tình. Nói thật ta hiện tại có chút uể oải, có điều nhưng cả người tràn ngập nhiệt tình. Ta cảm thấy đến càng là hiện tại, ngày càng phải chú ý vấn đề an toàn. Ta nhớ rằng Roosevelt Tổng thống ở Miami diễn thuyết lúc, liền tao ngộ đến ám sát. Hardy nói, Berkeley gật gù. Hardy nói không sai, ta nhớ rằng đó là 1933 năm. Một người tên là Zanger kéo người quay về Roosevelt Tổng thống liền mở năm thương. May mắn chính là không hề đánh chúng. Chúng ta không thể phạm đồng dạng sai lầm. Hardy đối với Johnson Tổng thống nói, ngài đón lấy diễn thuyết hoạt động bao quát Miami còn có 3 trận. Không bằng ta điều HD bảo an người lại đây. Tăng mạnh một hồi bảo an sức mạnh. Johnson Tổng thống nhìn người khác. Nhất định phải thế ư. Đoàn đội thành viên đồng thời gật đầu. Cẩn thận không sai lầm lớn. Cuối cùng thời khắc mấu chốt này, ai biết sẽ có hay không có người chó cùng rứt dậu. Được, vậy thì khổ cực ngươi hát đi. Johnson Tổng thống gật đầu đồng ý. Sau đó mấy người tiếp tục tán gẫu. Chủ đề đương nhiên là làm sao tăng cao tỷ lệ ủng hộ. Có điều chuyện bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng. Nói thật khắp mọi mặt chiêu thức nên dùng cũng đã dùng. Đại gia cũng không nghĩ ra cái gì càng tốt hơn kế sách. Hardy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói rằng, ngài Tổng thống, ta đã có cái chủ ý. Há, ý định gì? Johnson hỏi, người khác cũng đều nhìn về Hardy. Nơi này tất cả mọi người đều biết, Hardy đều là có thể nghĩ ra một ít kỳ diệu mưu kế. Mà những này mưu kế thường thường có thể trí kẻ địch vào chỗ chết. Chúng ta không bằng đến một hồi Tổng thống hiện trường biện luận trực tiếp tiết mục. Hiện trường biện luận, tất cả mọi người đều cảm giác cái từ này rất mới mẻ. Chân chính Tổng thống tranh cử hiện trường biện luận, bắt đầu với năm 1960. Lúc đó tranh cử người một trong Johan Kennedy, đối với một cái khác ứng viên Nixon khởi xướng khiêu chiến. Nixon tiếp thu khiêu chiến. Hai người đồng thời ở đài truyền hình tiến hành rồi một hồi biện luận. Trận này biện luận bên trong, làm 8 năm phó tổng thống Nixon biểu hiện phi thường không được. Rất hồi hộp, mà Kennedy nhưng chậm rãi mà nói. Vì hắn thắng được tán dương. Trận này biện luận sau khi Nixon tỷ lệ ủng hộ xuất hiện một cái rõ ràng giảm xuống. Mà Kennedy nhưng tăng lên trên không ít. Từ nay về sau nước Mỹ tổng thống tranh cử, đến đài truyền hình biện luận từ từ trở thành truyền thống. Mà hiện tại là năm 1948. Trực tiếp truyền hình người dự bị biện luận hoạt động còn chưa có từng xuất hiện. Hardy nói ra mọi người tại đây tự nhiên không hiểu. Hardy giải thích cặn kẽ sau khi mọi người bừng tỉnh. Hardy sau khi nói xong, cười nói, biện luận gặp ngay ở ABC đài truyền hình cử hành. Chúng ta dùng chính mình người chủ trì, có lúc lời của người chủ trì, còn có ngoài sân bình luận viên lời nói, cũng có thể mang có nhất định tính khuynh hướng. Điểm này đối với chúng ta liền phi thường mạnh mẽ. Nếu như Dewey tiếp thu khiêu chiến, đến thời điểm ngài có thể thoải mái hỏi ra hắn đối với Hoa chính sách, khiến mọi người nhớ lại vàng đen sự kiện. Chuyện này đối với Dewey tuyệt đối là một cái rất lớn nhục nhã. Ta tin tưởng sắc mặt của hắn nhất định sẽ phi thường khó coi. Nếu như hắn không chấp nhận khiêu chiến đây, Berkeley hỏi, ha ha, cái kia cũng không đáng kể. Khởi xướng khiêu chiến chuyện này, chúng ta trước đối với báo chí công bố ra ngoài. Nếu như Dewey không chấp nhận khiêu chiến, cái kia liền giải thích hắn sợ. Một người nhát gan không dám nhận được khiêu chiến ứng cử viên tổng thống. Người cảm thấy được mọi người sẽ thích hắn à? Sau đó ta lại để báo chí tiến hành một hồi tuyên truyền, tìm mấy cái bình luận viên viết mấy trang bình luận văn chương. Mạnh mẽ dẫm Dewey mấy đá. Tin tưởng có thể tiến một bước kéo thấp sự nổi tiếng của hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Hardy. Tâm nói, Hardy mưu kế thật là độc a. Đồng ý, biện luận lúc ít điêu huy vàng đen sự kiện vết sẹo. Không đồng ý, vậy thì là nhát gan không dám ứng chiến. Như thường có thể tiến hành một làn sóng tuyên truyền. Không thể không nói, đây là một cái tuyệt diệu kế sách. Hơn nữa là dương mưu. Điêu huy căn bản không có cách nào phá giải. Ta cảm thấy đến cái kế hoạch này rất tốt. Ta đồng ý, Barkley cười nói. Người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Cuối cùng Johnson cười gật đầu. Vậy hãy để cho tranh cử ủy viên hội đối với Điêu huy phát sinh khiêu chiến. Để tòa soạn báo đăng thư khiêu chiến. Buổi tối, ở khách sạn phòng yến hội, cử hành một hồi loại nhỏ tiệc rượu. Marilyn Monroe, Sania Tuyên chờ một đám 7-8 cái nam nữ talent show minh tinh cũng đi đến tiệc rượu. Hát đi thế mới biết, lần này đến Miami tuyên truyền cho các nàng cũng theo tới. Tiệc rượu rất náo nhiệt, mọi người uống rượu tán gẫu phi thường thả lỏng. Hát đi dơ ly đi đến talent show minh tinh đoàn người. Mọi người thấy siêu cấp ông chủ lớn lại đây. Mau mau yên lặng nhìn về phía hát đi. Khoảng thời gian này cực khổ rồi. Ta kính các ngươi một ly. Các ngươi đều là hát đi tập đoàn người. Tin tưởng đều sẽ có một cái tốt đẹp tương lai. Hát đi cười nói. Đại ông chủ lớn chúc rượu. Tất cả mọi người mau mau nâng chén uống một hớp. Hát đi nhìn về phía Monroe. Cười hỏi. Người chân xong chưa? A tương đương. Câu nói này để Monroe nghĩ đến ngày đó khứu sự. Mặt lập tức đỏ. Người khác cũng đều nghe nói qua Monroe tiêu chảy bị ngưng lại San Francisco. Cưỡi đại ông chủ lớn máy bay tư nhân. Lúc hạ xuống té xuống chuyện cái giường. Hiện tại hát đi nhấc lên. Người khác trên mặt đều nín cười. Đã được rồi. Monroe đỏ mặt trả lời. Trong tiệc rượu hát đi uống nhiều rượu. Bước đi lúc đã có chút loạn trò loạn choạng. Hắn trên thang máy lúc. Vừa vặn Monroe mấy người cũng ở bên trong. Hiện tại thang máy khởi động có rõ ràng lay động. Hát đi lập tức cảm giác đầu chóng mặt. Đưa tay phù hướng về bên cạnh. Cái tay kia vừa vặn chụp vào Monroe phương hướng. Monroe vừa nhìn mau mau nâng lên hát đi. Hát đi tiên sinh ngài không có sao chứ? Monroe quan tâm hỏi. Người khác cũng mau mau quan tâm tiến lên nâng. Hát đi ánh mắt có chút mê ly. Bị người chậm rãi đỡ đến hắn gian phòng. Hát đi nằm ở trên giường sau. Trợ lý nhìn người khác, nói rằng, người khác đi ra ngoài đi. Đang lúc này trên giường hát đi đứng dậy muốn cởi áo. Trợ lý vừa nhìn mau mau gọi lại đi ở phía sau cùng Monroe. Monroe tiểu thư ngươi chờ một chút. À, làm sao trợ lý tiên sinh? Monroe kinh ngạc nói, người đến giúp hát đi tiên sinh cởi áo đi. Nói đi ra ngoài, trợ lý là nam, giúp lão bản cởi áo rất không thích hợp. Nếu như truyền ra hát đi lão bản cùng trợ lý có hoa gì một bên tin tức. Vậy ông chủ phỏng chừng gặp giết mình. Đương nhiên, nếu như truyền ra lão bản cùng dưới cờ nữ diễn viên có cái gì ám muội. Mọi người chỉ có thể khẽ mỉm cười. Này không phải rất bình thường sao? Vì lẽ đó trợ lý lựa chọn để Monroe giúp hát đi thu thập. Monroe đi tới bên giường. Đỡ lấy hát đi giúp hắn cởi âu phục áo khoác. Nhưng vào lúc này nàng nghe được răng rắc một tiếng cửa phòng mở. Trợ lý đi ra ngoài. Monroe đem âu phục quải được. Hát đi lão bản bộ này âu phục. Vừa nhìn liền đặc biệt cao cấp. Phỏng chừng muốn mấy trăm đô la Mỹ đều nói không chắc. Monroe này đều đoán thiếu. Bộ này thủ công làm riêng âu phục. Là Jackner hai vị cao cấp may vá vì là hát đi chế tạo riêng. Nếu như bán lời nói phỏng chừng muốn lên ngàn đô la Mỹ. Sau đó Monroe lại giúp hát đi cởi giày ra. Vừa nhìn chính là thủ công làm riêng giày ra. Sau đó Monroe trần chờ. Quần có muốn hay không thoát đây? Cuối cùng Monroe khẽ cắn răng. Mở ra hát đi thắt lưng. Dùng sức đi xuống quăng quần. Nhưng là hát đi quá nặng. Nàng làm sao cũng không lấy được. Cuối cùng Monroe nghĩ đến cái biện pháp. Trực tiếp bò đến trên giường. Ngồi quỳ chân ở hát đi trên đùi hai tay đi xuống bái. Ân tương đương. Hát đi hừ một tiếng. Hai chân hơi động. Trực tiếp đem Monroe đỉnh thân thể bất ổn. Lập tức bát đến hát đi trên người. Hát đi nhắm mắt lại ôm lấy Monroe. Một cái xoay người đem Monroe phiên đến bên cạnh. bắp đùi trực tiếp đặt ở Monroe trên người. Nhưng là này vẫn chưa xong. Hardy tay rất không thành thật, lại đang Monroe trên người mò lên, tựa hồ đang tìm cái gì. Đêm nay tham gia tiệc rượu, Monroe xuyên chính là loại kia thấp ngực dạ phục. Hardy sờ soạng mấy lần, liền xe nhẹ chạy đường quen từ dạ phục cổ áo đem bàn tay tiến vào. Bắt được cái đầy tay, lúc này mới thành thật bất động. Monroe kinh sợ đến mức trợn mắt lên. Trời ạ, bị tóm. Trời ạ, làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.